Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160, chương 137, dị tộc nhân di truyền. Hung mãnh thế tiến công. 137 dị tộc nhân di truyền. Hung mãnh thế tiến công. 4 loại 12 giai siêu năng. Làm cho Lâm Phong siêu năng. Cũng cường đại đến cực điểm. Nếu như Lâm Phong hiện tại lấy cái này 4 loại siêu năng chứng đạo tinh chủ. Đó chính là tiêu chuẩn tứ hệ tinh chủ. Không phải, ngũ hệ tinh chủ. Bởi vì 13 giai hắc ám chi lực. Tự nhiên cũng là có thể dùng đến chứng đạo tinh chủ. Bất quá, Lâm Phong còn cảm thấy có một ít không đủ. Lâm Phong nắm giữ lực lượng còn rất nhiều. Còn có gió hệ, thủy hệ, băng hệ, quang hệ. Những thứ này lực lượng còn không có thăng lên. Hiện nay đến xem, thủy hệ dâng lên khả năng tới tính vẫn rất lớn. Gần nhất thủy hệ tinh đều ở đây đại dương phía trên. Thủy hệ tinh trung tinh hệ, phối hợp mỹ nhân ngư nhóm. Mỗi ngày giết hải quái số lượng tương đối khổng lồ. Trong đại dương hải quái số lượng cũng là nhiều vô cùng. Những thứ này hải quái thực lực có mạnh có yếu. Mạnh, đã không thua đệ nhị. Ba hình thái hắc ám sinh vật, nhưng tương đương với đệ tứ hình thái hắc ám sinh vật hải quái thì ít đi nhiều. Giết những thứ này hải quái phía sau, hiến tế đi lên hắc ám tinh. Trên cơ bản, cũng có thể làm cho Lâm Phong thủy hệ siêu năng đạt được đề thăng. Đồng thời, vẫn có thể làm cho Lâm Phong thể chất đạt được nhất định đề thăng. Chỉ bất quá, loại này tăng lên biên độ cũng không phải là đặc biệt lớn mà thôi. Dù sao, hiện tại Lâm Phong thủy hệ siêu năng đều đã tới 11 giai. 11 giai thủy hệ siêu năng muốn lên tới 12 giai, cần năng lượng không phải lớn một cách bình thường. Tuy nói như thế, nhưng mỗi ngày ở mỹ nhân ngư nhóm liên tục không ngừng hiến tế phía dưới. Lâm Phong thủy hệ siêu năng đều đang không ngừng tăng lên bên trong. Sớm muộn gì có thể lượng biến đến biến chất. Một lần hành động đột phá 12 giai. Cái này một lớp thăng cấp phía sau. Lâm Phong lại ly khai một chuyến thế giới hắc ám. Về tới trong biệt thự. Trên cơ bản, mỗi ở thế giới hắc ám đợi mấy cái. Lâm Phong đều sẽ trở về một chuyến. Hiện tại, khoảng cách bên trên một lần Liêu Thành chi chiến. Đã có hơn một tháng thời gian trôi qua. Lâm Phong mới trở về biệt thự không lâu. Nhận được Khương bà tin tức. Dị tộc nhân tiến công. Bắt đầu rồi. Ngày nay, 8 cái tinh môn bên trong. Đều tràn ra đại lượng đại quân dị tộc. Đông phương tinh môn gặp phải trùng kích phá lệ chi mạnh mẽ. Bọn họ muốn mở rộng tinh môn. Toàn lực nổ súng, mắt thấy những thứ kia cơ giới trùng từ tinh môn trung điên cuồng lao ra. Bầu trời ở giữa, đạn đạo phảng phất như hạt mưa hạ xuống. Cái này một lớp dị tộc nhân tiến công. Mục đích chủ yếu là mở rộng tinh môn. Tê xem như là tổng tiến công một bộ phận. Thủ giả nhân trung, tất cả siêu năng giả đều tham chiến. Các loại đại uy lực vũ khí cũng là liều mạng hướng nơi đó oanh. Mấy lần trước trong chiến đấu, bị Lâm Phong từ dị tộc nhân trong tay tịch thu được thần binh cũng có đất dụng võ. Những thần kia binh phóng thích ra công kích, phô thiên cái địa, có thể phong tỏa phi thường lớn một khu vực. Những thứ này thần binh chung, tốt mấy cái đều là diệt thành cấp thần binh. Uy lực cự đại, tổn thương phạm vi cũng phá lệ rộng. Đối phó dị tộc nhân cơ giới trùng, ngược lại là chính thích hợp. Cùng lúc đó, Khương bà nhân phát hiện, trong thái không tinh môn cũng lần thứ hai sáng lên, bắt đầu có dị tộc người từ bên trong lao ra. Bất quá, hiện tại lao ra dị tộc nhân, còn không phải là đặc biệt cường đại. Hiện nay thủ dạ nhân vẫn có thể giải quyết, ta đi thủ trong thái không tinh môn. Cánh cửa kia tinh môn tương đối đặc thù, chỉ cần không cho bọn họ đem cái kia phiến tinh môn chữa trị. Bọn họ vực chủ liền không dễ dàng như vậy qua đây. Bên dưới tinh môn muốn mở rộng đến đầy đủ cấp vực chủ lực lượng đi qua. Độ khó lớn hơn một chút. Thần nữ U Nhiên tìm được rồi Lâm Phong. Nói, tốt, Lâm Phong không có ngăn cản nàng. Thần nữ U Nhiên nói xong, liền xông về bầu trời ở giữa. Lâm Phong chú ý một hồi tin tức phía sau, để điện thoại di động xuống. Hiện nay, vẫn chưa tới hắn thời cơ xuất thủ. Hắn hiện tại tự nhiên có thể trực tiếp chứng đạo tinh chủ, sau đó đem tinh môn hủy diệt. Nhưng bởi như vậy, đối với cái này 8 cái siêu năng văn minh mà nói cũng quá buông lỏng. Thời cơ tốt nhất, vẫn là chờ, các loại, cái này 8 cái siêu năng văn minh đánh xuống 8 cái vực chủ cùng đại lượng siêu năng giả. Còn phái tới vô số đại quân phía sau, đem những này vực chủ, tinh chủ, còn có bọn họ phái tới siêu năng lão đại quân, toàn bộ đoàn diệt, chỉ có cái này dạng, mới đủ lý giải khí. Đương nhiên, nhất hả giận phương thức, đương nhiên là tiêu diệt cái này 8 cái siêu năng văn minh. Nhưng cái này 8 cái siêu năng văn minh chung có bá chủ cấp tồn tại. Hiện nay, Lâm Phong thực lực còn không đạt được. Sở dĩ, trước hết đoàn diệt bọn người kia một lớp AH. Cái này 8 cái siêu năng văn minh tiến công. Từ nơi này một ngày bắt đầu, biến đến phá lệ hung mãnh. Phảng phất phía trước chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Mà bây giờ, cái này 8 cái siêu năng văn minh mới bắt đầu lấy ra toàn lực. Đương nhiên, ngay từ đầu, bọn họ phái ra siêu năng giả vẫn không nhiều lắm, mà là không ngừng lấy cơ giới trùng tới tiêu hao Đông Phương đạn dược chứa đựng. Ngoại trừ cơ giới trùng bên ngoài, Đông Phương tinh môn chỗ đã xuất hiện một ít siêu năng thú, một loại siêu năng vũ khí. Điều này nói rõ, cái này 8 cái siêu năng văn minh lựa chọn chủ công Đông Phương, nhưng nó 7 cái tinh môn tiến công cũng một điểm nghiêm túc. Ngày thứ nhất thời điểm, dị tộc nhân tiến công tuy là hung mãnh, nhưng vẫn là bị chặn. Ngày thứ hai, dị tộc nhân tiến công ngày càng hung mãnh, nhưng vẫn bị vững vàng chặn. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, rất nhanh, có mấy cái tinh môn chỗ thì không được. Mấy cái tinh môn ở vào tương đối lạc hậu địa phương. Cứ việc bao quát Đông Phương ở bên trong, sở hữu cường đại quốc gia đều tới nơi đó điều đại lượng vũ khí đạn dược. Nhưng là mấy cái tinh môn vẫn có chút không ngăn được. Sa Châu tinh môn thất thủ. Vài ngày sau, Điệp Bà Bà thu được một cái làm cho không ổn tin tức. Ở vào khác một cái Đại Châu ở trên một cái tinh môn đã thất thủ. Nơi đó, liên tục không ngừng dị tộc nhân quân đội đang điên cuồng lao ra. Đi qua trong thái không vệ tinh quay chụp, có thể thấy rõ ràng, nơi đó đã biến thành dị tộc nhân một chỗ đại bản doanh. Càng ngày càng nhiều dị tộc nhân xuất hiện. Những thứ này vệ tinh quay chụp đến bức ảnh cùng video bị phát hiện trên Internet phía sau, đưa tới tất cả mọi người khủng hoảng. Vì sao như thế không góp sức? Cứ nhiên thất thủ, dùng đầu đạn hạt nhân san bằng nơi đó a. Vậy phải làm sao bây giờ? Không ít người đều gấp rồi. Rầm rầm rầm, cái kia một chỗ tinh môn phía trên. Trong cao không? Đại lượng đám mây hình nấm nổ tung. Tại cái kia một chỗ tinh môn thất thủ phía sau, bao quát Đông Phương ở bên trong, sở hữu cường đại quốc gia đều tới nơi đó bắn đại lượng đầu đạn hạt nhân. Đáng tiếc, những thứ này đầu đạn hạt nhân đều ở đây trong cao không bị chặn lại. Không chỉ có bị chặn lại, cái kia một chỗ tinh môn chỗ cường đại dị tộc giả còn đem vụ nổ hạt nhân sau đó sinh ra đám mây hình nấm hoàn toàn thanh trừ. Cử động như vậy, cũng xác nhận cái kia bị bắt làm tù binh băng hệ tinh chủ lấy được tin tức. Những dị tộc này người, cái này một lần, là chuẩn bị tới cưu chiếm thước sao. Muốn đem địa cầu biến thành bọn họ lại một cái gia viên khoác. Như vậy, tự nhiên, bọn họ sẽ không cho phép đầu đạn hạt nhân sinh ra phóng xạ. Ô nhiễm, ảnh hưởng đến toàn bộ địa cầu hoàn cảnh. Ngay sau đó, lại một cái tin tức xấu truyền đến. Cái thứ hai ở vào lạc hậu địa khu tinh môn thất thủ. Cái này một lớp dị tộc nhân thế tiến công, cũng là xác thực hung mãnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.